đầu óc người bị bệnh rồi à? Vũ Hạo nghi hoặc nhìn nàng. Sao cô kích động như vậy? Cuộc sống của chúng ta, ai mà không có người quan trọng hơn tính mạng bản thân? Nếu như mẹ ta còn sống, thì người cũng quan trọng hơn sinh mạng bản thân ta. Thu Nhi hơi run rẩy lẩm bẩm. Không ngờ còn có tình cảm như vậy. Không ngờ còn có người quan trọng hơn sinh mạng bản thân. Nhưng mà kẻ thích nghi mới sinh tồn, vì sự sống hẳn phải bất chấp thủ đoạn. Mạng chỉ có một, mất đi là mất luôn đó. Hoặc Vũ Hạo lạnh nhạt. Mạng đúng là chỉ có một. Cô nói chính là quy tắc tự nhiên, không phải quy tắc của con người. Con người sống có cảm tình, chúng ta không phải hồn thú, không phải động vật, chúng ta là người. Nếu chỉ vì sống mà con người bất chấp thủ đoạn, xem lợi ích bản thân quan trọng hơn hết thảy, vậy thì có khác gì cầm thú? Người và thú khác nhau chính là ở tình cảm. Chúng ta biết yêu. Thủ Nhi mơ màng thất thần, tâm tình trở nên bất ổn. Hoắc Vũ Hạo chẳng biết vì sao nàng ta lại như vậy, thoáng ngẫm lại cũng hiểu chút chút. Có lẽ vì một năm sinh tồn ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm luôn phải đối mặt nguy hiểm, khiến cho khát vọng tồn tại luôn ám ảnh lên nàng. Giọng nói của hắn trở nên dịu dàng. Cô không cần suy nghĩ quá nhiều, cách sống mỗi người khác nhau. Có lẽ cô không cảm nhận được những gì ta nói vì cô chưa thật sự yêu ai. Cô nghĩ lại xem, cha mẹ sinh ra ta, dưỡng dục nuôi ta lớn, họ khổ cực thế nào, cố gắng thế nào, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, họ muốn chúng ta báo đáp gì sao? Không hề có. Tình cảm cha mẹ là vô tư nhất. Dù rằng gia cảnh của ta rất kém, thậm chí không cha, nhưng mẫu thân yêu thương ta hơn hẳn những đứa trẻ đầy đủ cha mẹ. Thu Nhi ngẩng lên cả giận. Người nói bậy, cha mẹ ta chưa từng quan tâm đến ta. Ngay khi sinh ta ra, bọn họ đã vứt bỏ ta, để ta sống ở một thế giới xa lạ. Người có biết ta trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể sống sót không? Người đã trải qua một cuộc sống cô đơn, bất lực, bàng hoàng, ngày nào cũng có thể chết chưa? Ta chỉ yêu chính bản thân mình. Hoặc Vũ Hạo kinh hãi trước phản ứng mãnh liệt của nàng, nhưng nhờ đó mà cảm nhận rõ nội tâm bi thương của nàng, oán khí mơ hồ nhưng mãnh liệt vô song. Cuộc sống Thu Nhi đã từng trải qua những gì? Oán khí tích tụ trong nội tâm nàng lại mãnh liệt như vậy, thật khó tin. Cả hai nhất thời trầm tư. Hoắc Vũ Hạo chẳng biết làm sao an ủi Thu Nhi. Thu Nhi có vẻ như mất kiềm chế tâm tình, nhưng vẫn không biểu đạt ra thêm. Oán khí mơ hồ biến mất. Tiếp tục di chuyển, Hoắc Vũ Hạo cố gắng xác định phương hướng, trong tay cầm một món hồn đạo khí định vị. Trong rừng rậm lớn, muốn tìm phương hướng chính xác thật không dễ. Nhờ có huấn luyện cực hạn đam binh, Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định bản thân chẳng đi nhầm đường. Nửa giờ nữa lại trôi qua, Hoắc Vũ Hạo ra hiệu dừng lại. Nghỉ ngơi chút đi, cảm ứng của cô sao rồi? Tâm tình Thu Nhi đã ổn định, gương mặt lạnh lùng. Ta đã hoàn toàn khẳng định địa điểm mục tiêu chính là cái nguồn gốc nguy hiểm. Cô đã cảm nhận được nguy hiểm, có thể không phát hiện, dọc đường tới đây số lượng hồn thú ngày càng ít. Vũ Hạo cau mày. Thu Nhi hừ một tiếng. Đó là nơi đáng sợ nhất, chính là nơi hồn thú tụ tập sinh sống. Năng lực thích ứng của hồn thú cũng không thể sinh tồn ở đó, có thể biết nó nguy hiểm đến thế nào. Ta nghĩ không lâu nữa sẽ chứng kiến được sự nguy hiểm của nó. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nhìn nàng. Bây giờ cô đổi ý còn kịp đấy. Thu Nhi nói, thôi bỏ đi. Hoắc Vũ Hạo, ta hỏi ngươi, ngươi không tiếc mạng muốn cứu người, có phải Đông Nhi không? Hả? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Thu Nhi nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có nàng ta mới đáng để ngươi như thế này. Hoắc Vũ Hạo nói, cô sai rồi, anh em khác cũng đáng để ta mạo hiểm như vậy mà. Thu Nhi truy vấn,